Chàng dệt quyền thế, chương 2497, góc truyện audio.com. Đáng tiếc câu hỏi của cô không nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi. Bùi Nguyên Minh tự nhiên uống trà, còn tiện tay đưa Thôi Văn Chết một tách. Bây giờ tôi chỉ muốn biết chuyện các người bỏ thuốc bạn tôi, nên giải thích với tôi thế nào đây? Các người là chuẩn bị quỳ, hay là chuẩn bị chết? Quỳ, chết. Trần Hồng Điệp nở một nụ cười ngọt ngào và giọng điệu vui tươi, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cách trịch. Thượng cười nói, cậu em, có phải cậu đã có hiểu lầm gì không? Bỏ thuốc, thiếu gia Takei có ý với người phụ nữ của cậu, là phúc tổ tiên cậu ban cho, là vinh hạnh lớn lao của cậu. Người phụ nữ này chính là phúc khí 18 đời tổ tiên của cậu đấy, cậu hiểu không? Các người nên cảm kích chảy nước mắt. Cảm tạ cậu Takei đã cho các người cơ hội hầu hạ cậu ấy, dập đầu cảm tạ, mới biểu hiện đủ thành ý, đọc tiếp tại web truyện TAMLING. Như thế mới là cách làm chính xác nhất. Chứ không phải giống như hiện tại, hoàn toàn không biết sống chết, hiểu không? Nói xong, Trần Hồng Điệp nhìn xung quanh, nói tiếp. Mà này, người phụ nữ đó đâu rồi? Gọi cô ta ra đây, lát nữa sau khi tôi đánh gãy tay chân cậu, cô ta phải thay cậu hầu hạ cậu ta cây. Như thế chắc chắn sẽ rất thú vị. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, ánh mắt rơi vào người Takei Naoto. Thấy Takei Naoto lúc này nghe thấy chuyện liên quan đến Hòa Bích Ngân, bỗng chốc không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, mà ánh mắt như rực lửa nhìn xung quanh. Hơn nữa, anh ta còn lấy ra một viên thuốc màu xanh lam, trực tiếp nuốt xuống, thần sắc càng thêm hưng phấn. Hừm, không phải cậu để người phụ nữ đó đi rồi chứ? Không tìm được Bùi Nguyên Minh cũng không nói gì, nụ cười của Trần Hồng Điệp càng thêm ý tứ. Không sao, sau khi giải quyết cậu xong, cậu sẽ bảo cô ấy cút về đây. Tôi tin cậu có khả năng này. Trần Hồng Điệp, sao cô không cút đi làm món đồ chơi cho Takei Naoto? Đúng lúc này, có một giọng nói lạnh như băng vang lên từ bên ngoài căn phòng. Đường đường là đại tiểu thư Hồng Hưng, vậy mà lại làm bà mối cho người của đảo quốc, cô đúng là làm cả đại hạ mất mặt. Lời vừa dứt, phía trước cửa truyền đến một trận huyên náo, mà cả tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy Hòa Bích Ngân lúc này đã dẫn theo một đám người đi vào, phía sau cô ta còn có tiếng của quản gia Lão Chu, và một đám tay sai của nhà họ Hòa. Những tay sai một chọi một của nhà họ Hòa trực tiếp đứng trước mặt người của Hồng Hưng, dáng vẻ như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Takei Naoto nhìn Hòa Bích Ngân đột nhiên bước ra, hai mắt sáng lên. Bảo bối, quả nhiên em không nỡ rời xa tôi. Bố, chẳng nói chẳng rành, Hòa Bích Ngân trực tiếp tát cho Takei Naoto một bạt tay, tức giận quát. Tên khốn nạn. Cái tát khiến Takei Naoto mất cảnh giác, và anh ta loạng choạng lùi lại. Nhưng Takei Naoto cũng không đánh trả, ngược lại đưa tay lên chạm vào mặt mình, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay, cười nói. Thơm quá, thật thoải mái. Một lát nữa lên giường chắc sẽ thoải mái hơn. Trần Hồng Điệp liếc mắt nhìn Hòa Bích Ngân, biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt anh ta bỗng chốc thay đổi, bất giác nói. Hòa Bích Ngân, không sai, người phụ nữ mà Takei Naoto để ý, người phụ nữ mà Trần Hồng Điệp cô làm mai mối chính là Bích Ngân của tôi. Hòa Bích Ngân sải bước đi tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, sau đó nhìn về phía Trần Hồng Điệp lạnh lùng nói. Góc truyện audio.com, xem ra, mấy năm nay Hồng Hưng đã quên rồi, bản thân chỉ là một con cho do mấy gia tộc lớn ở Cảng Thành và Las Vegas nuôi dưỡng mà thôi. Một con chó học cách cắn chủ của nó, xem ra không cho ăn gậy thì không được rồi, cách chương.